Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1808, chủ tử, ta mặt dễ dàng a, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụ linh trận bất thình lình xuất hiện. Lúc ấy, tuyệt đại đa số tu giả không thể nào hiểu được, coi là trong đó có phải hay không đào được cái gì kinh người thiên tài địa bảo. Chỉ có số rất ít cao thủ hiểu được là một loại tụ linh trận pháp. Có thể kết quả càng là muốn đem cái kia địa khu chiếm cứ. Một hồi hỗn loạn huyết chiến, liền tại tụ linh trận xung quanh bộc phát. Mặc Liên Thành thiết hạ cấm chế cùng trận pháp chờ, cũng tạm thời để trong trận tiểu manh manh an toàn. Sau một quãng thời gian, vẫn là xuất hiện nguy cơ. Cái này một điểm là Mặc Liên Thành đều chuẩn bị không có cùng. Không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này. Kết quả cuối cùng là tụ linh trận hủy. Tần Lĩnh cùng Tiểu Manh Manh thất lạc. Lúc ấy là một hồi hỗn loạn chi chiến. Tiểu Manh Manh hướng đi không rõ. Đạm Đài Anh cũng không biết. Tần Lĩnh ở nơi đó truyền rất nhiều. Đều không có tìm tới bọn hắn. Đương nhiên, cũng không có nhìn thấy bọn hắn thi thể. Đây cũng là hắn duy nhất cảm thấy an tâm địa phương. Thế là, liền rời đi, đi ra bên ngoài tìm kiếm. Trong lúc bất chi bất giác đi tới Vạn Khê Thành, lấy được Đạm Đài gia tộc sự, liền nhịn không được đi hố một cái. Kết quả bởi vì Mặc Liên Thành cái kia một ngày cướp sạch linh dược kho, để hắn sự tình bạo lộ ra, không có biện pháp liền biến thành dạng này. Chủ tử, ta... Tần Lĩnh nghĩ tới bị đánh, tâm buồn bã, đặc biệt là Mặc Liên Thành sắc mặt có vẻ như vẫn như cũ không tốt lắm. Hắn có chút đoán không được, là bởi vì nghe được Tiểu Manh Manh chờ tao ngộ vẫn là cái gì. Mặc Liên Thành không có lại tiếp tục hỏi. Khúc Đàn Nhi trước tiên nói, Tần Lĩnh, ngươi trước tiên ăn một chút gì đi. Thành Thành nói, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đang chờ ngươi tỉnh lại, liền cùng một chỗ rời đi. Tần Lĩnh nghe xong, thở phào, vẻ mặt cầu xin nói. Chủ tử, ta là thật không biết đó là ngươi. Còn dám nói, Mặc Liên Thành nhíu mày. Đoán chừng con hàng này còn ghét bỏ đánh không đủ. Thoáng chốc Tần Lĩnh liền im miệng. Khúc Đàn Nhi có chút bật cười. Con hàng này tạm thời cùng Tiểu Manh Manh bọn hắn thất lạc. Vậy cũng nếm qua không ít đau khổ, nhưng người cuối cùng sẽ trưởng thành, giống tại sông Hộ Thành bên trong. Cái kia tiêu sái cùng tức chết người bản sự. Trước kia, bọn hắn tại Tần Lĩnh trên người là không nhìn thấy. So với trước kia, hắn là sáng sủa nhiều lắm, cũng nghĩ thoáng nhiều lắm. Ba người đều chuẩn bị một chút, lại cùng một chỗ dùng cơm, đang dùng bữa ăn lúc. Tần Lĩnh còn trái xem phải xem. Tại nhìn thấy Tiểu Mộng Thú lúc nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Cái này là chỉ yêu thú. Tốt, thật đáng yêu. Kỳ thật, hắn là muốn nói. Rất yếu. Nhìn thấy hắn, liền trốn đến xa xa. Rất giống hắn muốn ăn nó đồng dạng. Mà hắn cái kia một chút xíu. Lớn lên nhỏ như vậy. Trên người thịt đều không đủ hắn nhét kẽ răng. Đương nhiên, Tần Lĩnh ngay từ đầu hướng xung quanh nhìn là vì tìm trước đó người nói chuyện. Chính là Đan Huyền Tử, còn có là Mặc Diệp Phong. Đụng tới Mặc Liên Thành hai người lúc, còn không có nhìn thấy Mặc Diệp Phong. Tần Lĩnh trong lòng liền cảm giác không tốt. Lại thêm Mặc Liên Thành tính tình rõ ràng cùng trước kia có chút không bình thường. Trở nên bạo lực, cái này nói rõ là nhận qua cái gì kích thích đi. Hắn muốn hỏi, nhưng lại thật không dám hỏi. Lo lắng nhướng lên hai người trong lòng tổn thương. Ngươi đang nhìn cái gì? Mặc Liên Thành lưu ý đến Tần Lĩnh thần sắc. Tần Lĩnh thấp giọng nói. Chủ tử, trước đó người nói chuyện đây. Hắn không cần ăn cơm a. Tu luyện tới trình độ nhất định người. Coi như tạm thời không ăn cũng không thành vấn đề. Mặc Liên Thành vẫn là không có đem Đan Huyền Tử sự tình nói cho Tần Lĩnh. Có chút sự tình càng ít người biết rõ càng tốt. Không phải hắn không tin Tần Lĩnh, mà là vì Tần Lĩnh an toàn. vẫn là vì là Đan Huyền Tử an nguy, hắn đều không thể nói. Tần Lĩnh thực lực quá yếu, coi như hắn muốn giữ vững bí mật, cũng giữ không được. Cách Trương.